Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta cùng nghe câu chuyện Miễn Chuyện của tác giả Trần Đào. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những video hay, những chuyện hay trên kênh của Nguyễn Thành nhé. Chương thứ 331, Mâu Nhân Kiệt. Mãi Nghệ. Trên mặt Lữ Liêu Tiên lộ vẻ kinh ngạc. Hắn chỉ vào mũi mình nói: "Ta là Phương Sĩ. Từ xưa đến nay, Phương Sĩ đều làm khách trong phủ Khanh Tướng Vương Hầu. Sao có thể làm chuyện như vậy?" "Sao lại không thể làm chuyện như vậy?" Quy Bất Quy cười khà khà nói tiếp: "Mai Nghệ phạm vào vương pháp hay phạm vào môn quy của phái Phương Sĩ, còn không phải là ngại Mãi Nghệ mất mặt sao? Mấy tên bày sạp bói toán trên đường, có ai không nói mình là Phương Sĩ chính thống? Xét từ cội nguồn mà nói, chỉ cần không phải lừa đảo thì đều là gốc gác Phương Sĩ lưu lại. Cái này so với Mãi Nghệ có gì khác nhau? Bọn họ là bọn họ, ta là ta." Lữ Lưu Tiên lắc đầu nói: "Ta là đệ tử của Đại Phương Sư Tử Phúc, không thể làm chuyện nhục nhã sư môn." "Quỷ Lão Tiên Sinh à, trừ chuyện này ra, ngài bảo ta làm gì cũng được." "Vậy đến kho vàng của huyện nha, lấy 100 lượng vàng về đây." Quy Bất Quy cười tủm tỉm nói: "Không thì người tìm trong huyện thành này một gia đình giàu có, đến nhà bọn họ vay tiền cũng được. 100 lượng vàng cũng tương đối đủ cho ông già ta tiêu xài một tháng. Lúc nào tiêu hết, người lại đi chỗ khác mượn thêm." "Không được, ta là Phương Sĩ, không phải hạng người trộm gà bắt chó. Chuyện như vậy ta làm không được." Nói đến đây, Lữ Lưu Tiên do dự một chút, sau đó nói: "Cùng lắm thì thế này, Quỷ Lão Tiên Sinh các ngươi đi huyện nhà vay tiền, ta đây làm như không biết." "Nhọc con người nghĩ gì thế? Ông già ta đi kiếm tiền, sau đó chu cấp nuôi dưỡng ngươi, một đường đi theo bọn ta." Quỷ Bất Quỷ bị lời nói của Lữ Lưu Tiên chọc chót bật cười. Dứt tiếng cười, ông già tiếp tục nói: "Như này vậy, ông già ta cho ngươi 3 con đường. Một là ngươi đi Mãi Nghệ xoay sở chi phí đi lại ăn ngủ dọc đường. Thứ hai, mặc kệ là huyện nhà hay phú hộ địa phương, nhọc con ngươi đi mượn 100 lượng vàng cho chúng ta làm phí đi đường. Thứ ba, nhờ lúc chủ quán chưa tới đòi tiền, chúng ta dùng độn pháp rời khỏi chỗ này. Như vậy thì chuyện cũng đơn giản hơn. Ngươi đi tìm Quảng Nghĩa sư huynh của ngươi, mấy người bọn ta trực tiếp đi đến nơi muốn đến. Thế nào? Người tự mình chọn đi." Lữ Lưu Tiên cắn chặt răng, bất ngờ đứng dậy khỏi chỗ ngồi, sau đó đi ra ngoài quán rượu, mặt đỏ bừng hét lớn: "Người hữu duyên từ Nam Chi Bắc xin dừng bước, tại hạ Phương Sĩ Lữ Lưu Tiên, hành trình còn xa mà đã tiêu hết lộ phí. Hôm nay ở đây biểu diễn một vài phương thuật được trưởng bối trong sư môn truyền lại. Nếu phương thuật của tại hạ lọt vào mắt xanh của quý vị, mong rằng có thể giúp đỡ một chút." Mấy lời này khiến những người xung quanh giật cả mình. Bắt đầu còn tưởng là võ sư nào đó tìm đến Mãi Nghệ. Đợi Lý Lưu Tiên nói xong mới biết đây là Phương Sĩ chào mời. Trước đây từng thấy nhiều người mãi võ, nhưng Phương Sĩ Mãi Nghệ thì vẫn là lần đầu tiên. Thế là người đi đường từ Bắc chí Nam đều dừng lại nghỉ chân, xem thử chàng thanh niên cũng khá đẹp mã này có thể làm ra được pháp thuật thần thông gì. Thầy đà có khoảng trên dưới 100 người tụ tập lại. Lữ Lưu Tiên đột nhiên gầm lên một tiếng, sau đó hạ miệng phun ra một quả cầu lửa lên trời. Cầu lửa bay lên không trung thì đột nhiên nổ tung dữ dội, biến thành hàng ngàn tia lửa loe lên thứ ánh sáng kỳ lạ bắn ra tứ phía. Cảnh tượng đẹp mắt đến nỗi những người dân vốn cho rằng đây chỉ là đám giang hồ bịp bợm cũng phải há hốc miệng không nói nên lời, hồi lâu cũng không khép lại được. Một màn này đã gây bất ngờ với dân chúng, lại thêm vừa rồi tia lửa bắn ra còn kinh động vô số người dân trong thành, ai nấy đều ra khỏi nhà kêu nhau chạy đến đây. Thấy ngày càng có nhiều người tụ tập lại, Lữ Lưu Tiên lại phóng ra một quả cầu lửa nữa. Lần này khi cầu lửa phát nổ đã biến thành một con hỏa long bay múa giữa trời. Đây nào phải là Phương Sĩ Mãi Nghệ, rõ ràng là lão thần tiên trên trời giáng xuống điểm hóa thế nhân. Nhưng tia lửa rực rỡ như pháo hoa trước đó đã khiến dân chúng cứng họng đứng sững ra mà nhìn. Giờ phút này, nhìn thấy hỏa long bay lượn trên đầu, có người nhát gan bắt đầu la hét kinh hãi. Một số thiền nam tín nữ có bắt đầu quỳ lại con rồng trên cao và phương sĩ đang mãi nghề kia. Lúc này Bách Vô Cầu và Tôn Vô Bệnh cùng bước ra khỏi quán rượu. Hai con yêu quái túm vạt áo dơ ra trước mặt, len lỏi trong đám người. Bách Vô Cầu vừa đi vừa nói: "Các người cứ dương mắt mà nhìn thế thôi hả? Có biết xấu hổ không? Phương sĩ không biết xấu hổ ra ngoài mãi nghề, cả người có thể nhìn thấy đã là phước đức mấy đời, còn không cho được chút tiền vất vả sao? Người vào chùa thắp hương biết phải dùng tiền, thấy được thuật pháp như vậy lại không đỡ chi tiền sao? Người phải ăn, ngựa phải sống, làm nhà cưới vợ sinh con, có cây nào không phải tiêu tiền? Có cho hay không các người xem mà làm đi, đừng để đêm tối về nhà khêu đèn thắp lửa mới nhớ ra ban ngày quên thí cho thần tiên chút tiền nhang đèn." Vô di dân chúng xem trò là phải cho tiền. Giờ nghe được Bách Vô Cầu nói như vậy, bọn họ lập tức mạnh tay lấy hết tiền trong người ra, ném vào trong túi hai con yêu quái. Nên người không mang theo tiền cũng chạy vội về nhà lấy. Chỉ trong chốc lát, túi của hai con yêu quái đã đầy ắp. Cứ như thế, đám dân trong thành vẫn điên cuồng tranh nhau ném tiền vào. Lúc này, hai gã phương sĩ cùng ở lại huyện thành với Lữ Liêu Tiên cùng đi tới. Hai người bọn họ nhìn thấy Lữ phương sĩ mãi nghệ thì đều nhíu chặt đầu mày, bày ra vẻ mặt khinh thường, liếc nhìn hắn một cái rồi quay người bỏ đi. Hai con yêu quái sau khi đã gom đầy túi thì quay trở lại chỗ Quy Bất Quy, tự động dốc tiền gom được ra trước mặt ông già, sau đó lại đi ra ngoài chờ người ta tiếp tục ném tiền cho. Một lúc sau, giờ Trần lão già đã có một đống tiền chất cao như một ngọn núi nhỏ. Nhưng Quy Bất Quy thậm chí không thèm nhìn vào đống tiền dưới chân mình, chỉ cười tùm tìm nhìn người dân vây kín xung quanh Lữ Liêu Tiên. Ông già giả vờ lúc lắc cổ, cố ý vô tình liếc nhìn gia đình ba người Ngô Miễn ngồi ở bàn phía sau. Lữ thầy nam nhân tóc bạc già làm lai buôn cũng đang nhìn đám người kia, cả hai như thể đang tìm một người nào đó. Sau đó, theo sự bày mưu đặt kế của Quy Bất Quy, Lữ Liêu Tiên lại thi triển thêm vài thuật pháp nữa. Hắn dùng một loại thủ thuật che mắt, chôn xuống đất một hạt dưa hấu trước sự chứng kiến của mọi người. Sau khi tưới nước và chờ đợi một lúc, 5-6 ngàn người dân tận mắt nhìn thấy dưa hấu nảy mầm vươn lên khỏi mặt đất. Dưới cái nhìn chăm chú của hàng ngàn cặp mắt, trên dây dưa đã mọc ra cả trăm quả dưa hấu to bằng đầu người. Hai con yêu quái hái dưa hấu xuống, xẻ ra phân phát cho dân chúng xem trò hay. Những người ăn dưa đều không ngất lời khen ngợi dưa hấu ngon ngọt lạ thường. Trong khi mọi người đang lấy dưa hấu, Quy Bất Quy đột nhiên nở nụ cười quái dị, mắt nhìn chằm chằm vào một người đứng trong đám đông đang nghển cổ xem náo nhiệt. Người này mới đầu cũng không có gì khác biệt, đều cùng những người khác xem Lữ Liêu Tiên thi triển thuật pháp. Có điều rất nhanh đã có thể nhận ra ánh mắt của người này có biến hóa. Gã bắt đầu nhìn trái nhìn phải, hoàn toàn không để ý tới thuật pháp biến ra dưa hấu của Lữ Liêu Tiên. Cứ như thế, gã đã biết trước sau khi gieo hạt dưa hấu xuống sẽ xảy ra chuyện gì. Chờ sau khi chia hết dưa hấu, Lữ Liêu Tiên mới thu thuật pháp lại. Hàn cùng không để ý đến mười mấy người đang muốn bái hắn làm thầy, đi theo hai con yêu quái trở lại quán rượu. Nhìn tiền thưởng chất đống như núi, Lữ Liêu Tiên thở dài một hơi, tỏ ra có chút uể oải nói: "Số tiền này đã đủ cho chúng ta làm lộ phí rồi đấy nhỉ? Không ngờ ta lại có lúc mất mặt xấu hổ như thế này." "Mất mặt xấu hổ?" Quy Bất Quy cười khà khà nói: "Nhóc con à, ông già ta cho ngươi một món hời này, không phải nói phương si tên Mâu Nhân Kiệt có tên trong sát lệnh đang ở đây sao? Nếu ông già ta giúp người bắt gã, người sẽ cho ông già ta lợi ích gì đây?" Mâu Nhân Kiệt. Nghe đến cái tên này, hai mắt Lữ Liêu Tiên sáng lên, lập tức nói với ông già: "Quỷ lão tiên sinh có thể tìm được gã? Thì gã thật sự đang ở đây sao? Mấy chục người bọn ta ở huyện thành này tìm kiếm mấy ngày cũng không phát hiện tung tích của Mâu Nhân Kiệt. Quỷ lão tiên sinh, ngài không nhìn nhầm đấy chứ?" "Có phải nhìn nhầm hay không để lúc đó ngươi sẽ biết. Quỷ bất quỷ cười khà khà một tiếng, chỉ vào một ngôi nhà ở cuối đường nói: hiện giờ gã ăn mặc cải trang thành một người đàn ông khoảng 30-40 tuổi. Vừa nãy ông già ta nhìn thấy gã đi vào đó, chắc bây giờ vẫn còn ở bên trong đấy. Nhóc con à, nếu người muốn ra tay thì phải cẩn thận. Lúc người mãi nghệ đã tiết lộ danh tính, nói không chừng cả đã có chuẩn bị rồi đấy. Lưu Lưu Tiên hít một hơi thật sâu, nói: có cho thì gã cũng không dám. Dứt lời, hắn dùng phép truyền âm gọi hai đồng môn của mình trở lại. Sau khi giải thích sự việc, ba người đồng thời biến mất tại chỗ, nháy mắt đã xuất hiện trước cổng chính ngôi nhà kia. Nhìn thấy bọn họ từ cổng chính vào, Quỷ Bất Quỷ tỏ vẻ bất đắc dĩ cười cười, lẩm bẩm nói một mình: bà tên ngốc, ai bảo các người vào bằng cổng chính. Tiếng Quỷ Bất Quỷ nói còn chưa tắt hẳn, đã thấy ba phương sĩ Lữ Lưu Tiên lao vào căn nhà kia. Cùng lúc ba người xông vào, trong nhà đột nhiên vang lên một tiếng động lớn. Sau đó, một phương sĩ cả người đầy máu bay ngược ra ngoài. Cùng bài phương sĩ này không phải Lữ Lưu Tiên vừa mới ra mặt mãi nghệ, chỉ là một trong hai phương sĩ quả nghĩa để lại truy tìm tung tích Mâu Nhân Kiệt. Một lúc sau, trong ngôi nhà lại nổ vang một tiếng động lớn, rồi toàn bộ ngôi nhà lập tức sụp đổ. Nên người dân xung quanh hoảng sợ, vội vàng bỏ chạy khỏi nhà, mà không biết chuyện gì đang xảy ra. Một vài người lớn gan mới chạy đến giải cứu người bị mắc kẹt bên trong. Nhưng lúc này, trên bầu trời đột nhiên vang lên nhiều tiếng sấm động, rồi có mấy tia sét đánh thẳng vào đống đổ nát. Lần này thì những người hàng xóm định lao vào cứu người cũng hoảng sợ, đứng chết chân tại chỗ không dám đi qua. Lúc này Bách Vô Cầu rốt cuộc cũng hiểu ra chuyện gì, quay sang nói với Quỷ Bất Quỷ: ông già cha bắt họ Lữ ra trước cửa làm cho con bỏ, chỉ là để dụ tên Mâu ra đây phải không? Nhưng mà cha phải phi công sức như vậy làm cái gì? Họ Mâu kia với chú của cha đều có tên trong sát lệnh. Nhậm Tam Bảo có câu phương ngôn nói thế nào nhỉ? Nhân tình của nhân tình chính là chi âm chi kỷ ấy. Nhậm Tam dạy cho ngươi mấy thứ vớ vẩn này, lời của một thằng trẻ danh cởi chuồng mà ngươi cũng tin hả? Sau này thằng ngốc nhà ngươi tránh xa nó ra một chút nhá. Quỷ Bất Quỷ cười khổ một tiếng, sau đó nói tiếp: ông già ta muốn biết tung tích hiện tại của đám Đồng Thích Trấn, Quảng Nhân. Hiện giờ Quảng Nhân cũng đã có tên trên sát lệnh. Hắn không thể dựa vào những phương sĩ này nữa, chỉ có thể liên lạc với những người có vận mệnh tương tự như mình. Ví dụ như Mâu Nhân Kiệt này, nếu ngay cả Quảng Nghĩa cũng có thể tìm được gã, vậy đương nhiên không gạt được Quảng Nhân, càng đừng nói chi là Đồng Thích Trấn tâm trí hơn người kia. Nếu như bọn họ từng liên lạc với phương sĩ Mâu Nhân Kiệt này, vậy thì sẽ có cách biết tung tích của Quảng Nhân, Đồng Thích Trấn. Trong lúc Quỷ Bất Quỷ nói chuyện, đã thấy sấm sét trên bầu trời phía xa rốt cuộc cũng dừng. Sau đó lại có thêm một người toàn thân đầy máu bị ném ra khỏi đống đổ nát. Nhìn thấy người này là một phương sĩ khác phụ trách tìm kiếm Mâu Nhân Kiệt, Quỷ Bất Quỷ thở dài một hơi, rồi nói với Bách Vô Cầu: con trai ngốc à, qua đó giúp một tay đi, nhất định phải bắt được Mâu Nhân Kiệt, không được để gã trốn thoát. Bạch Vô Cầu cười ha ha nói: cố gắng hết sức, mang về thì không có vấn đề gì, nhưng không thể đảm bảo nhất định còn sống nhé. Một khi gã đụng đầu vào đâu đó mà chết, cũng không thể tính tội lên đầu ông đây. Sau khi nói, thân hình Bạch Vô Cầu nhoang lên một cái đã xuất hiện giữa đống đổ nát. Hắn đứng đó nói với mấy người dân kéo đến xem náo nhiệt: cả người đứng vững vào nha. Vừa dứt câu, tên thổ lộ đột nhiên dậm chân đánh thình một cái, liền thấy gạch đá vỡ vụn trong phế tích đột nhiên sụt xuống, xuất hiện một cây hố sâu tối om om. Không ngờ phương sĩ tên Mâu Nhân Kiệt này lại đào một cây hố sâu như vậy trong nhà mình. Bạch Vô Cầu cúi đầu thăm dò nhìn qua cái hố, rồi không chút do dự nhảy xuống dưới. Trong thời gian ngắn mà tiếng sấm tia sét cứ vang dội liên tục bên tai, dân chúng đứng xem náo nhiệt đều sợ hãi tranh đi thật xa. Một lúc sau, theo một tiếng động đinh tai nhức óc, có hai người bất tỉnh bị ném ra khỏi hố. Sau đó Bạch Vô Cầu cũng trèo lên, hắn kéo hai người Lữ Lưu Tiên và Mâu Nhân Kiệt đang hôn mê đến chỗ Quy Bất Quy, đặt bọn họ trên mặt đất rồi nói với ông già: "Đã mang người về cho cha rồi đây. Ông già cha muốn hỏi luôn ở đây sao?" "Nếu hỏi ở đây thì chưa cần sang đến ngày mai. Mọi người trong thành đều biết hết rồi. Quay về quán trọ đi." Quy Bất Quy cười một chút rồi nói tiếp: "Trường quay, số tiền này coi như tiền cơm." Ông chủ quán rượu không ngờ ông già này lại rộng rãi như vậy, lập tức rối rít cảm ơn rồi tiến mấy người bọn họ ra ngoài. Lúc này trên một nhà ba người Ngô Miễn cũng đã ăn xong. Sau khi trả tiền cơm, y ung dung đi sau Quy Bất Quy và hai con yêu quái. Một lát sau, khi đám người và yêu về tới sương phòng trong quán trọ, hai gã Phương Sĩ cũng tỉnh lại, phát hiện ra mình đã bị mấy người và yêu này khống chế. Mâu Nhân Kiệt có chút hoảng sợ, gã chậm chạp bò dậy, trước tiên bất giác lùi lại một bước, sau đó liếc nhìn Quy Bất Quy nói: "Quy Bất Quy, ta và các ngươi đều là người có tên trong sát lệnh, giết ta thì các ngươi được lợi ích gì?" "Oát con người biết ông giả ta thì tốt rồi." Quy Bất Quy cười kha kha, quay đầu nói với Bách Vô Cầu: "Con trai ngốc à, cho họ một hai bạt tai." Tên này đã không phân rõ được Đông Tây Nam Bắc nữa rồi, đánh xong thì hỏi lại gã: "Cái gì gọi là đều là người có tên trên sát lệnh?" Mâu Nhân Kiệt còn chưa kịp phản ứng thì Bách Vô Cầu đã cho gã hai cái bạt tai cân đối hai bên. Tên thô lỗ nhìn khoe miệng đang chảy máu của Phương Sĩ nói: "Ông già đang hỏi người đây, cái gì gọi là đều là người có tên trong sát lệnh? Trong sát lệnh có tên ông đây không? Mắc mớ gì không có? Chỉ vì ông đây không phải là Phương Sĩ nên các người coi thường ông đây phải không?" Nhìn Bách Vô Cầu tức giận vì không có tên trong sát lệnh, Mầu Nhân Kiệt cuối cùng cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trong ấn tượng của gã, Ngô Miễn, Quy Bất Quy và hai con yêu quái luôn là một nhóm. Ngô Miễn có tên trong sát lệnh cũng đồng nghĩa là bọn họ đều có tên trong sát lệnh. Bây giờ gã mới nhận ra Quy Bất Quy và Bách Vô Cầu dường như đã phân rõ giới hạn với nam nhân tóc bạc kia. Nhìn Mâu Nhân Kiệt cúi đầu giữ im lặng, Quy Bất Quy cười khà khà nói với Bách Vô Cầu: "Con trai ngốc, người kiểm tra xem trên người gã có thứ gì kỳ quái không?" Vừa nghe thế, Bách Vô Cầu liền lục lọi trên người Mâu Nhân Kiệt. Lúc này đám dân chúng vừa nãy xem náo nhiệt đã lại lần nữa tụ tập quanh quán rượu. Bọn họ không biết chuyện gì đã xảy ra, đều đang bàn tán về những người trong quán rượu. Bây giờ sự chú ý của mọi người đều đổ dồn vào Quy Bất Quy và Bách Vô Cầu. Không ai để ý rằng cậu bé da đen xấu xí đã biến mất khỏi bàn ăn của một nhà ba người phía sau. Một lúc sau, Bách Vô Cầu đem hết những thứ lấy được trên người Mâu Nhân Kiệt đặt trước mặt Quy Bất Quy: một ít hạt đậu vàng nho nhỏ, một bình sứ đựng thuốc nước và 7-8 viên thuốc bọc sáp. Pháp khí của gã chẳng vẫn còn trong đống đổ nát chưa lấy ra. Thế không tìm được thứ mình muốn, Quy Bất Quy mỉm cười nói với Mâu Nhân Kiệt: "Quảng nhân muốn người giúp hắn làm việc mà không cho người chút đồ tốt nào sao?" "Quảng nhân gì chứ, ta chưa từng gặp vị đại phương sư đó." Mâu Nhân Kiệt ngẩng đầu liếc nhìn Quy Bất Quy, sau đó nói tiếp: "Nghe nói ông ta cũng có tên trong sát lệnh, lo tìm chỗ trốn còn không kịp, làm sao còn dám chạy lung tung khắp nơi? Muốn chỉ hỏi tung tích của quảng nhân thì các người hỏi sai người rồi." "Nói như vậy là ông già ta suy nghĩ nhiều rồi." Quy Bất Quy cười khà khà tiếp tục nói: "Nếu vừa rồi trận pháp ngươi dùng để ngăn cản đám Lữ Liêu Tiên chính là trận pháp năm đó quảng nhân sáng tạo ra sau khi đại phương sư Từ Phúc ra biển. Tính ra thì chỉ có hai người, quảng nhân và Hòa Sơn, biết sử dụng. Nếu người không gặp quảng nhân, vậy nhất định là đã gặp Hòa Sơn, đúng không?" Câu hỏi này khiến Mâu Nhân Kiệt sừng sốt một lúc, nhìn vào đôi mắt đang đảo tròn trong hốc mắt của gã ta, Quy Bất Quy lại cười nói với Bách Vô Cầu: "Con trai ngốc, cho gã thêm mấy bạt tai, suy nghĩ thật kỹ." Ngay lúc Bách Vô Cầu giơ tay định đánh, lại thấy một nhà ba người ở bàn phía sau tỏ vẻ sợ hãi đi vòng qua bàn của Quy Bất Quy ra ngoài. Người lại buồn trung niên nhỏ giọng phàn nàn với vợ con mình: "Ta đã nói đi về phía trước thêm 10 dặm nữa, thấy ở đây nguy hiểm chưa? Loạn đến nhà cửa đều sập. A Đại à, trở về quán trọ con đừng chạy lung tung, cẩn thận đi nhầm vào nhà người khác, người ta bán con đi mất đấy." Nghe thấy người lái buôn nói vậy, Quỷ Bất Quỷ làm bộ làm tịch nên thoáng qua dân chúng tụ tập trước cửa quán rượu. Rồi ông già cười tủm tỉm nói với Bách Vô Cầu: "Con trai ngốc, không hỏi ở đây nữa, chúng ta trở về, người phải nói đạo lý đàng hoàng với tên họ Mâu này." Trong khi nói, Quỷ Bất Quỷ mang theo hai con yêu quái và Mâu Nhân Kiệt trở lại quán trọ. Chỉ có Lữ Lưu Tiên và hai gã phương sĩ khác không ai quan tâm, vẫn còn nằm dưới đất hôn mê bất tỉnh. Về tới phòng mình, Quỷ Bất Quỷ liếc mắt một cái liền thấy được trên đầu giường có đặt một phong thư, còn có một tấm bản đồ vẽ trên vải lụa. Để thấy phong thư và bản đồ, sắc mặt Mâu Nhân Kiệt lập tức trở nên khó coi. Hai món đồ này đều gác giấu trong mật thất dưới lòng đất nhà mình, bây giờ nhà sập cả rồi, bọn họ làm thế nào mà tìm được? Quỷ Bất Quỷ mở phong thư ra trước mặt Mâu Nhân Kiệt, đọc qua một lượt rồi liếc nhìn Mâu Nhân Kiệt, sắc mặt đầy vẻ u ám, nói: "Có cần ông già ta đọc cho ngươi nghe không? Ông già ta quen biết Quảng Nhân lâu như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên thấy hắn khách khí như thế đấy. Khỏi biết còn tưởng ngươi là em vợ của hắn cơ." "Đúng là ta chưa bao giờ gặp đại phương sư Quảng Nhân, đây là bức thư do ông ta gửi đến." Mâu Nhân Kiệt cứng miệng đáp một câu, tiếp tục nói: "Cái này do một người đệ tử trên danh nghĩa của đại phương sư Quảng Nhân đưa tới, đưa xong lập tức rời đi, ta còn chưa kịp xem kỹ thì các người đã đến, đây không thể coi như ta đang lừa các ngươi được." Quỷ Bất Quỷ cười khà khà nhìn Mâu Nhân Kiệt nói: "Người cho là ông già ta mù chữ đấy hả? Dòng đầu tiên trên thư chính là Nhân Kiệt hiền đệ, mấy năm không gặp, nghe có lẽ đệ vẫn mạnh khỏe. Con trai ngốc à, ngươi lại cho gà hai bạt tay nữa, để tên họ Mâu này suy nghĩ thật kỹ." Quỷ Bất Quỷ còn chưa nói xong thì Bách Vô Cầu đã lao tới túm lấy cổ áo Mâu Nhân Kiệt, đang định cho gà thêm mấy cái tát. Mâu Nhân Kiệt vốn đã bị đánh đến sợ liền hét lên: "Ta nhớ ra rồi, là 5 năm trước Quảng Nhân đã đến gặp ta, người khoan hãng đánh, để ta tự nói." "Muộn rồi, ông đây trước tiên vả ngươi hai cái cho ngươi nhớ cái đã nhé. Nghĩ kỹ xem Quảng Nhân đã nói gì với ngươi, nếu có quên mất đoạn nào thì nói với ông đây, đánh đến khi nào ngươi nhớ ra mới thôi đấy." Sau khi nói, Bách Vô Cầu đã vung tay trái phải cân xứng đánh Mâu Nhân Kiệt 4 cái. Tuy rằng Bách Vô Cầu không ra đòn chí mạng, nhưng Mâu Nhân Kiệt vẫn bị đánh cho thành cái đầu heo. Hai mắt lập tức sưng vù to tướng. Sau khi bị đánh, đầu óc gã trở nên trống rỗng, phải mất một lúc mới hoàn hồn lại, liền trở nên thành thật hơn rất nhiều. Chưa cần Quỷ Bất Quỷ lên tiếng hỏi, Mâu Nhân Kiệt đã tự giác nói: "5 năm trước, Quảng Nhân và Hòa Sơn đã tìm đến ta. Lúc đó ta còn tưởng rằng bọn họ muốn giết mình. Đối mặt với hai vị đại phương sư, ta căn bản là không có đường đánh trả. Ngay lúc ta nhắm mắt chuẩn bị chờ chết, Quảng Nhân lại nói rằng không có ý định giết ta." Dựa theo những gì Mông Nhân Kiệt kể lại, Quảng Nhân không những không có ý giết gã, mà còn chỉ ra những sơ hở tại nơi ẩn thân tồi tàn của gã. Nếu gặp phải phương sĩ thông minh nhạy bén một chút là sẽ phát hiện ngay lập tức. Tuy lúc đó Mâu Nhân Kiệt không rõ vị đại phương sư này có ý gì, nhưng vẫn hiểu rằng ông ta sẽ không làm khó mình. Cuối cùng Quảng Nhân thế mà còn tìm cho Mâu Nhân Kiệt một nơi an toàn hơn, chính là ở trong huyện thành nhỏ này. Ngôi nhà gã đang ở vốn là tài sản của một đệ tử trên danh nghĩa của Hòa Sơn. Quảng Nhân bỏ tiền ra mua lại rồi để Mâu Nhân Kiệt sống ở đây, tuyên bố với người ngoài rằng gã là họ hàng của đệ tử Hòa Sơn, quê nhà xảy ra nạn châu chấu để đến đây nương nhờ người thân. Đệ tử của Hòa Sơn là huyền thừa địa phương, vì để mặt mũi vị thân thích này mà không ai dám làm khó gì Mâu Nhân Kiệt. Đầu năm nay, vị huyện thừa kia được thăng chức lên làm huyện lệnh ở một huyện khác. Dù không còn chỗ dựa, nhưng Mông Nhân Kiệt đã hòa nhập với người dân trong huyện, không ai coi gã là người ngoài. Cho nên khi đám Phương Si Quảng Nghĩa đến hỏi thăm những người ngoài xuất hiện trong thành mấy năm nay, thế mà không ai nghĩ tới Mông Nhân Kiệt gã. Mới 3 ngày trước, buổi sáng Mông Nhân Kiệt vừa thức dậy, đột nhiên nhìn thấy một phong thư và một tấm bản đồ kẹp trong khe cửa. Thư do chính tay Quảng Nhân viết, nói gần đây có Phương Sĩ đang chú ý đến Mông Nhân Kiệt, bảo các tìm một nơi khác ẩn náu, đồng thời cũng để lại cho Mông Nhân Kiệt một tấm bản đồ, trên đó đánh dấu một nơi an toàn, yêu cầu Mông Nhân Kiệt nhanh chóng tìm tới. Vốn dĩ sang ngày thứ hai, sau khi nhận được thư, Mông Nhân Kiệt đã phải khăn gói đồ đạc trong nhà rời đi. Nếu gã lại phát hiện trên ngọn núi bên ngoài huyện thành có một cây cỏ xiêm la sắp sửa thu hoạch được. Thiên tài địa bảo này là vật quan trọng trong quá trình gã tu luyện thuật pháp. Tìm suốt nhiều năm mới tìm được một cây, mà thấy còn có 2-3 ngày nữa sẽ trưởng thành. Lúc này mà bỏ đi thì quả thực quá đáng tiếc. Thế là Mâu Nhân Kiệt ôm tâm lý ăn may, ở lại trong thành thêm 2 ngày. Không ngờ vì thế mà đã dẫn đến tai ương ngập đầu. Trên bản đồ chỉ là chỗ ở mới Quảng Nhân chuẩn bị cho ta. Ông ta sợ ta không biết đường, còn vẽ lại cho một tấm bản đồ. Ta đã xem qua, hình như là một nhà dân đối diện Kim Lang Vương phủ ngày trước. Nếu đã mở miệng, Mâu Nhân Kiệt dứt khoát nói ra hết những chuyện mình biết ra. Vừa rồi khi nhìn thấy thư và bản đồ, Quy Bất Quy đã phát hiện đây là đang muốn nhắm vào Triệu Văn Quân. Hơn nửa năm qua bọn họ mất tích, Quang Nhân hẳn là tìm không thấy tung tích của mấy người và yêu bọn họ, lúc này mới nghĩ cách sắp xếp một tay mắt của mình ở Kim Lăng. Nếu không phải lần này lôi được Mâu Nhân Kiệt ra, có lẽ ngày sau gã chính là mấu chốt phá hỏng chuyện lớn. Để thấy Quy Bất Quy trầm mặc không nói, Mâu Nhân Kiệt hiểu sai ý, vội vàng giải thích với ông già. Mọi chuyện ta đều kể hết cho các ngươi rồi, nếu không tin thì có thể giết ta. Nhưng nếu các ngươi muốn dùng ta dẫn dụ Đại Phương Sư Quảng Nhân thì ta cũng có thể giúp, chỉ cần có thể tha cho ta một con đường sống. Mặc dù ông già ta không biết vì sao ngươi lại có tên trong sát lệnh, nhưng thoạt nhìn chắc hẳn là không oan. Ngài thầy Mông Nhân Kiệt trực tiếp bán đứng Quảng Nhân. Quy Bất Quy cười khà khà tiếp tục nói, nhưng mà ông già ta còn có một chút chuyện nhỏ muốn hỏi thăm. Người kể lại rõ ràng về cuộc gặp gỡ giữa người và Quảng Nhân. Nếu như có chỗ nào không nhớ rõ, thằng gốc kia sẽ giúp người nhớ lại. Lúc này Mâu Nhân Kiệt đã coi Quy Bất Quy như cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Gã không dám có chút nào giấu giếm, lập tức kể hết chi tiết về cuộc gặp với Quảng Nhân ngày hôm đó. Quy Bất Quy ở một bên híp mắt lắng nghe, nghe được chỗ nào có nghi vấn liền trực tiếp mở miệng hỏi. Kể xong, Quy Bất Quy lặp lại lời Mâu Nhân Kiệt nói một lần nữa, cho đến khi hai người đều không tìm ra được sơ hở gì, ông già mới nói với Mâu Nhân Kiệt, để tìm ngươi coi như thành thật đi, ông già ta sẽ tha cho ngươi lần này, lần sau nhớ kỹ nhé, đừng có vì ưa hóng hớt mà ra ngoài chạy loạn. Đi đi, con Lê Mê là đám Lữ Liêu Tiên về bây giờ đấy. Người thật sự muốn thả ta? Mâu Nhân Kiệt có chút không tin vào tai mình. Gã cho rằng dù Quy Bất Quy có thả mình đi thì cũng sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Mâu Nhân Kiệt đã chuẩn bị sẵn tâm lý ăn đòn một trận, không ngờ thế mà lại được thả ra dễ dàng như vậy. Nếu không tin thì cứ ở lại đây đợi. Quy Bất Quy cười khà khà một tiếng nói tiếp, bỏ lát ngươi đi nói chuyện với đám Lữ Liêu Tiên, xem bọn họ có chịu thả ngươi đi hay không, tranh thủ thời gian thì triển độn pháp đi đi. Lúc này Mâu Nhân Kiệt rốt cuộc cũng tin lời Quy Bất Quy, gã cũng không thèm hành lễ với ông già, lập tức bắt đầu thi triển độn pháp ngũ hành. Mà thấy độn pháp đã vận hành, Mâu Nhân Kiệt sắp sửa biến mất không còn dấu vết, Quy Bất Quy vẫn luôn cười tủm tỉm, đột nhiên nói với Tôn Vô Bệnh, ra tay đi Tôn Vô Bệnh. Cùng lúc lời này nói ra, Tôn Vô Bệnh vẫn luôn đứng một bên hóng chuyện, chợt khua tay như làm ảo thuật, biến ra cây gậy đá lớn của mình quật thẳng vào ngực Mông Nhân Kiệt, vừa đã hoàn thành đột pháp chuẩn bị biến mất. Một gậy đánh trúng gã, thân thể Mông Nhân Kiệt lập tức biến thành một màn xương máu, biến mất trong đột pháp. Tôn Vô Bệnh vận dụng chiêu thức vô cùng khéo léo, không chỉ đánh Mông Nhân Kiệt thành một màn xương máu, mà cụm xương máu hình người ấy còn bị đột pháp mang đi, không để lại dù chỉ một chút dấu vết. Bạch Vô Cầu chứng kiến và không khỏi trợn tròn hai mắt. Hắn nói với Quy Bất Quy: "Ông già, cha làm như này là giết người diệt khẩu đấy hả? Không phải ông đây nói cha chứ? Đã nói xe thả họ Mâu đi, cha còn bảo Tôn Vô Bệnh giết gã làm cái rẻ. Không thể quang minh chính đại giết người sao?" Mâu Nhân Kiệt không chết mơ mơ hồ hồ thì ông già ta sẽ phải đau đầu. Quy Bất Quy cười khà khà, quay sang nói với Tôn Vô Bệnh: "Màn kịch tiếp sau phải trông vào ngươi." Nói xong, ông già lại nói với Bách Vô Cầu: "Con trai ngốc à, ông già ta đổi ý rồi. Chúng ta không cần đợi Lữ Lưu Tiên nữa, đi thẳng đến Kim Lăng xem quảng nhân muốn làm gì." Đến lúc Lữ Lưu Tiên tỉnh dậy, phát hiện mình đã được ai đó kéo ra khỏi đống đổ nát. Hắn hỏi thăm mấy người đang xem náo nhiệt thì biết được chính là Yêu Vương Tiền Niệm Bách Vô Cầu đã cứu mình. Ngoài trừ hắn, tên thổ lỗ còn cứu cả Mâu Nhân Kiệt đang bị truy lùng. Theo lời người dân xung quanh, ba người Quy Bất Quy đã mang theo Mâu Nhân Kiệt trở về quán trọ trước rồi. Lưu Lưu Tiên vội vàng trở lại quán trọ. Điều hắn không ngờ tới là khi quay lại, một người hai yêu Quy Bất Quy và cả Mâu Nhân Kiệt đều đã biến mất không còn dấu vết. Lưu Lưu Tiên không hiểu chuyện gì xảy ra, vội vàng hỏi ông chủ quán trọ và tiểu nhị xem đám người Quy Bất Quy đã đi đâu. "Ngài hỏi nhóm người của vị lão gia kia phải không nhỉ? Ngài đến muộn rồi. Vừa nãy có một đạo trưởng ăn mặc giống như ngài đến đây đón Mâu lão gia đi mất rồi." Tiểu nhị quán trọ khoa tay múa chân nói mấy câu, trưởng quầy bên cạnh cũng góp lời: "Nhưng Quỳ lão gia vừa giao Mâu lão gia ra thì đã hối hận, vừa quay lại đi đến quầy, ông ấy đã cảm thấy có gì đó không ổn. Để khi ra ngoài lần nữa thì không chỉ có Mâu lão gia mà ngay cả vị đạo trưởng đón người đi cũng không thấy đâu nữa. Sau đó ba người bọn họ chia ra ba hướng đuổi theo, đến giờ vẫn chưa thấy trở về." "Mâu Nhân Kiệt được ai đó cứu đi rồi." Lưu Lưu Tiên lập tức hiểu ra. Hắn mở mịt không mục tiêu chạy ra ngoài, vòng vòng mấy lượt cũng không tìm thấy Quy Bất Quy ở đâu. Mà cho đến lúc trời tối vẫn chưa có tin tức của một người hai yêu. Lúc này hai phương sĩ còn lại cũng đã tỉnh. Ba người tìm kiếm trong ngoài thành suốt đêm, đến tận sáng ngày hôm sau bà phương sĩ mới trở về quán trọ. Hỏi thăm trưởng quầy và tiểu nhị đều không thấy tung tích đám người Quy Bất Quy. Trong lúc mấy phương sĩ đang bối rối không biết phải làm sao, lại trông thấy gia đình ba người đã gặp ngày hôm qua đùm túm keo nhau ra tính tiền. Người lại buồn trùng điên nhìn thấy Lữ Liêu Tiên cứ loay hoay mãi thì nói: "Đạo trưởng, tôi qua nghe trưởng quầy nói ngài đang tìm vị lao ra trong quán rượu. Đêm qua lúc A Đại nhà ta dậy đi tiểu, nhìn thấy vài bóng người ở hậu viện, trong số đó trông rất giống vị lao ra kia." Lữ Liêu Tiên nghe xong lời này lập tức nhảy dựng lên cùng với hai phương sĩ chạy ra phía sau. Toàn bộ hậu viện quán trọ đều được Quy Bất Quy bao hết. Lúc trước Lữ Lưu Tiên chỉ kiểm tra gian phòng Quy Bất Quy ở, chưa kiểm tra mấy gian còn lại. Ba người chạy đến hai gian phòng còn lại, quả nhiên tại gian phòng Lữ Lưu Tiên ở, bọn họ bắt gặp Bách Vô Cầu và Tôn Vô Bệnh đang nằm dưới đất ngủ ngon lành. Quy Bất Quy vẫn chưa ngủ, đang ngồi ở bàn lật qua lật lại xem mấy tấm lụa vẽ chân dung. Mấy bức tranh lụa này là chân dung những người có tên trong sát lệnh. Lưu Lưu Tiên nhìn thấy quen quen, hóa ra là danh sách hắn để trong phòng. Không ngờ ông già này không hỏi tiếng nào đã tự động vào phòng lấy ra xem. Nhìn thấy ba người Lưu Lưu Tiên xuất hiện, ông già cười khổ một tiếng nói: "Lần này ông già ta thất thủ, Mâu Nhân Kiệt bị người ta lừa đi mất rồi. Đợi đến khi ông già ta phát hiện thì đã trễ, tìm không thấy. Ông già ta xem danh sách của các ngươi một lượt, người giả danh phương sĩ kia không có trong danh sách đấy." "Mâu Nhân Kiệt trốn thoát rồi." Ba người Lữ Lưu Tiên nghe bà đều hoảng sợ, Rồi một trong ba phương sĩ nói với ông già: không thể nào, ngoài trừ đại phương sư, trên đời này không ai có khả năng qua mắt được Quy Bất Quy ngươi. Mâu nhân kiệt bị người ta cướp đi, chẳng qua là vở kịch ngươi tự biên tự diễn. Quy Bất Quy ngươi muốn... Người này còn chưa nói xong, Bạch Vô Cầu đang ngủ say đột nhiên mở bừng mắt. Nghe thấy phương sĩ nói năng nặng lời, hắn lập tức lao về phía người nọ, một cái tát giáng thẳng vào mặt phương sĩ, đánh bay người ra khỏi phòng. Sau đó Bạch Vô Cầu cũng lao ra, vừa đánh vừa mắng: người là cái thá gì mà dám nói chuyện với ông già nhà bọn ta như thế hả? Ông đây đã thay các người bắt tên họ Mâu kia, còn phải nuôi gã đến già sao? Không có bản lĩnh bắt người, còn không biết xấu hổ ướn mặt tìm ông già nhà ta đòi người hả? Lúc này Quy Bất Quy cũng cười một tiếng rồi nghiêm giọng nói: trông bộ dạng các ngươi giống y hệt đại phương sư Quảng Nhân vậy. Có việc thì hắn và Hòa Sơn khum núm đến nhờ vả bọn ta, chờ đến lúc xong chuyện thì trở mặt nhanh hơn lật sách. Ba thằng oắt con, người là do ông già ta chỉ điểm cho các ngươi, họ Mâu kia cũng là thằng gốc nhà bọn ta tự tay bắt về. Sao nào, bây giờ người chạy mất rồi, càng người lại trách ông già ta? À, Quy lão tiên sinh xin bớt giận, Phan sư huynh không có ác ý, hắn chỉ là sốt ruột không biết Mâu Nhân Kiệt bị người khác cứu đi như thế nào. Biết do mấy người mình có thể nào cũng không phải là đối thủ của một người hai yêu trước mặt. Lưu Lưu Tiên xuống nước tiếp tục nói: bây giờ Mâu Nhân Kiệt đã trốn thoát, ba người bọn ta không cách nào ăn nói với đại phương sư. Phan sư huynh cũng vì lo lắng mới có điều thất lễ. Người các người muốn tìm đã không còn ở đây nữa, ông già ta ở lại đây cũng chẳng có ích gì. Quy Bất Quy cười khà khà một tiếng, nói với Bách Vô Cầu và Tôn Vô Bệnh: chúng ta đi thôi, đừng ở đây làm trước mắt bọn họ nữa. Xe ngựa gì đó cũng không cần, vẫn còn định đi thong thả giải sầu, hiện tại xem ra vẫn nên trực tiếp đi luôn cho xong. Đi. Trong khi nói, Quy Bất Quy đã cùng hai con yêu quái ở trước mặt ba phương sĩ tự mình thi triển đồn pháp chuẩn bị rời đi. Để thấy bọn họ nói đi là đi, ba người Lưu Lưu Tiên sừng sốt một chút, sau đó lập tức lao về phía đó, muốn kéo ba người Quy Bất Quy ra khỏi đồn pháp. Nhưng ba người bọn họ làm sao có thể ngăn cản đám người Quy Bất Quy? Khoảnh khắc cả ba bổ nhào đến, Quy Bất Quy và hai con yêu quái đã biến mất, không thấy đâu nữa rồi. Lâu này, Ngô Miễn, Triệu Văn Quân và Nhóc Nhậm Tam cải trang thành gia đình ba người, đã thanh toán xong tiền trọ, lên xe đi về phía cổng thành. Cùng lúc đó, ở chỗ ngôi nhà sập ngày hôm qua, một bóng người trà trộn vào giữa đám người dân đang sục sạo trong đống đổ nát. Nhưng người này đến đây cũng không phải để làm việc tốt, mà chỉ đào bới trong đống đổ nát, cố gắng tìm kiếm một vài thứ có thể đem về nhà dùng được. Bóng người nọ từ lúc mọi người đang tìm kiếm những thứ có giá trị, thân thể đột nhiên trầm xuống, biến mất khỏi đám người. Người này độn thổ xuống lòng đất, bỏ ra ngăn ngầm, từ bên trong lấy ra một phong thư và một tấm bản đồ. Lấy được thư và bản đồ, người này mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó thần không biết quỷ không hay, một lần nữa xuất hiện trở lại giữa đám người. Ngay lúc người này chuẩn bị rời đi, đột nhiên nghe thấy một người bên cạnh nói với bạn của mình: nghe nói gì chưa? Bầu lão già không còn ở đây nữa, ngày hôm qua ga bị người ta đưa đi rồi. Lão thần tiên hôm qua mãi nghệ đã đi tìm suốt cả đêm đấy. Còn không phải thế nữa sao? Ta nghe nói bọn họ có ân oán với Mâu lão già. Lúc này một người khác từ bên kia đi tới, cùng góp lời nói tiếp chủ đề này: nghe nói Mâu lão già vay tiền lãi cao của vị lão già kia, thật sự không trả nổi mày trốn đến chỗ chúng ta, nên người ta là thần tiên sống, làm sao có thể trốn được chứ? Cả người nghe ta nói này, hôm qua lúc Mâu lão già bị đưa đi, ta ở bên cạnh nhìn thấy. Bây giờ lại có một người dân khác nói chen vào: lúc đó ta đang hóng mát trước cửa, tận mắt nhìn thấy vị lão già cao tuổi ngày hôm qua giao Mâu lão già cho một vị đạo trưởng khác, sau đó ông ta lập tức hối hận. Nghe mọi người bàn tán, sắc mặt người bí ẩn trở nên có chút khó coi. Hắn cũng không nghĩ ra được, ngoài mình ra thì còn có ai muốn giải cứu Mâu Nhân Kiệt. Qua thêm một hai ngày đêm, một bóng người lặng lẽ xuất hiện trên phố thành Kim Lăng. Bây giờ trời chỉ mới tờ mờ sáng, trên đường vẫn chưa nhìn rõ mặt người. Người này vừa đi trên đường, vừa hỏi thăm mấy người dân dậy sớm đường đi đến Kim Lăng Vương Phủ trước đây. Lâu này, một tia nắng ban mai chiếu vào mặt người này, thế mà lại là người đã chết dưới gậy của Tôn Vô Mệnh, Mâu Nhân Kiệt. Không lâu sau, gã đã đi tới cửa nhà dân đối diện Kim Lăng Vương Phủ. Nhìn một lượt xung quanh không có ai, Mâu Nhân Kiệt đưa tay gõ cửa. Một lúc lâu sau, một người hầu trẻ tuổi ra mở cửa, không nói hai lời trực tiếp để gã đi thẳng vào trong. Người thanh niên này rõ ràng đã gặp qua chân dung của Mâu Nhân Kiệt. Sau khi vào nhà, hắn hành lễ với Mâu Nhân Kiệt rồi nói: "Tiểu nhân phụng mệnh Đại Phương Sư Quảng Nhân đợi ở đây đón tiếp Mâu tiên sinh. Nhưng Đại Phương Sư nói với tiểu nhân, đáng lẽ ngài phải đến Kim Lăng từ 3 ngày trước, không biết vì lý do gì lại đến muộn 3 ngày. Người trở về hồi bẩm với Đại Phương Sư Quảng Nhân, nói rằng Quảng Nghĩa Quy Bất Quy đã đến huyện Sa Hà, ta phải may mắn lắm mới trốn ra được. Ta còn nghe nói Ngô Miễn Quy Bất Quy đã trở mặt thành thù, nhưng là thật hay giả thì phải làm phiền Đại Phương Sư nhà ngươi tự mình xác minh." Trong khi nói, Mâu Nhân Kiệt đã theo người trẻ tuổi vào nội viện. Sau khi nhìn khắp xung quanh một vòng, gã nói: "Nơi này chỉ có một mình ngươi sao? Lần này Đại Phương Sư Quản Nhân sắp xếp cho ta thân phận gì vậy? Nơi này là thành Kim Lăng, không giống như huyện thành nhỏ lúc trước ta ở. Người đến người đi vô số, một khi bị ai đó phát hiện sơ hở thì phải làm sao?" "Mâu tiên sinh không cần lo lắng, ngài không cần ra ngoài, hết thảy mọi thứ cần thiết đều sẽ do tiểu nhân chuẩn bị." Người trẻ tuổi mỉm cười nói tiếp: "Vì để tránh phiền toái không cần thiết, Đại Phương Sư Quảng Nhân chỉ phái tiểu nhân đến hầu hạ ngài. Tiểu nhân tên là Liên Sinh, vốn là người gốc Kim Lăng, đã thay Đại Phương Sư Quảng Nhân trông coi tòa nhà này 5 năm. Ngài cần cái gì cứ sai tiểu nhân đi làm là được." "Là ngươi nói Quảng Nhân bảo ta đợi ở trong phủ, mọi chuyện đều là ngươi đi làm, vậy thì có khác gì bị cầm tù ở đây chứ?" Mâu Nhân Kiệt nhíu mày, sắc mặt có chút khó coi, tiếp tục nói: "Quảng Nhân đâu? Ta muốn nói chuyện với ông ta, ngươi đi mời Đại Phương Sư đến đây." Mưu tiên sinh chớ giận, Đại Phương Sư hiện không ở trong thành Kim Lăng, bình thường vẫn luôn là lão nhân gia ngài ấy tìm tiểu nhân trước, tiểu nhân không thể liên lạc với Đại Phương Sư. Thầy Mâu Nhân Kiệt muốn trở mặt, người trẻ tuổi tên Liên Sinh vội vàng lùi về sau một bước, sau đó tươi cười tiếp tục nói: "Tiểu nhân chỉ là một người hầu, ngài đừng làm khó tiểu nhân. Tình ra thì qua vài ngày nữa Đại Phương Sư Quảng Nhân sẽ tới, để lúc đó ngài lại thương lượng với ngài ấy." Ngay tên Đại Phương Sư Quảng Nhân sắp đến, Mâu Nhân Kiệt lúc này mới coi như bình ổn lại cơn giận. Gã khoát tay với Liên Sinh nói: "Đi đi, đợi khi nào Đại Phương Sư Quảng Nhân đến, ta sẽ đích thân nói chuyện với ông ta. So với bị ông ta coi như tù nhân, không bằng để ta tìm một vùng nông thôn ẩn thân còn tự do hơn." Mâu Nhân Kiệt nói xong, lại thấy Liên Sinh cũng không có ý rời đi. Gã khẽ nhíu mày, dừng một chút rồi lại lần nữa nói với Liên Sinh: "Đại Phương Sư Quảng Nhân còn có chuyện gì muốn ngươi nói với ta nữa sao?" "À phải, ngài đi theo ta." Liên Sinh cúi đầu đáp, rồi dẫn Mâu Nhân Kiệt để tới phòng chứa đồ ở hậu viện. Căn phòng này xây lên cực kỳ cao rộng, trông rất lạc lõng với tòa nhà này, còn có vẻ lấn át hơn cả nhà chính. Đi vào phòng tạp vật, Mâu Nhân Kiệt mới phát hiện bên trong thế mà còn có một căn gác nhỏ. Thấy Liên Sinh leo thang đi lên gác, Mâu Nhân Kiệt cau mày, trong nháy mắt đã đến bên cạnh Liên Sinh. Bên trong gác mái là một gian nhỏ rộng chừng hơn một trượng, không có gì ngoài trừ một cây ghế. Ô cửa sổ nhỏ trên tường đi ra đối diện là Kim Lăng Vương Phủ cũ, từ chỗ này có thể nhìn rõ toàn bộ vương phủ bên kia. Mâu Nhân Kiệt đang cảm thấy khó hiểu thì Liên Sinh chỉ vào ô cửa sổ nhỏ nói: "Đây là chuyện Đại Phương Sư Quảng Nhân muốn làm phiền ngài. Đối diện chính là Kim Lăng Vương Phủ cũ, nhưng ngày này ngài sẽ ở đây quan sát nhất cử nhất động ở bên đó." Liên Sinh còn chưa nói xong, Mâu Nhân Kiệt đã cho hắn một cái tát, đánh hắn ngã sóng xoài xuống sàn. Mầu Phương Si cười lạnh nói: "Ta là đệ tử của Đại Phương Sư Tử Phúc, không phải người hầu của Quảng Nhân. Người đi nói với Đại Phương Sư Quảng Nhân, Mầu Nhân Kiệt, cảm tạ ông ta mấy năm qua đã chiếu cố. Ngày khác có duyên, ta sẽ báo đáp lại ân tình này." Trong khi nói, Mầu Nhân Kiệt đang muốn thi triển đột pháp ngũ hành rời đi, lại bị Liên Sinh vội vàng bỏ dậy, ôm ghì lấy chân, nói: "Ây, Mầu tiên sinh, xin hãy để cho ta nói hết. Nếu như ngài vẫn thấy bất mãn thì đi cũng không muộn. Là thế này, đám người Ngô Miễn mất tích hơn nửa năm, Đại Phương Sư Quảng Nhân lo lắng bọn họ sẽ trở về thành Kim Lăng, để mới mua tòa nhà này, để cho Liên Sinh ta ở đây giám sát. Nhưng ta dù sao cũng chỉ là người trần mắt thịt. Nếu như đám người Ngô Miễn thật sự trở về, cậu sẽ phát hiện ra ta ở đây lén lút theo dõi. Cho nên Đại Phương Sư Quảng Nhân mới mời ngài tới. Mầu tiên sinh, ngài có thuật pháp có thể che giấu khí tức của mình, mấy người Ngô Miễn sẽ không phát hiện ra." Ân oán giữa ông ta và Ngô Miễn liên quan gì đến Mầu Nhân Kiệt ta? Mầu Nhân Kiệt cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói: "Vợ ta đã ngại nơi ẩn thân không đủ bí mật, bây giờ còn phải bước vào vũng nước đục của ông ta và Ngô Miễn. Ta chán sống rồi sao?" "Ở có một số việc Đại Phương Sư Quảng Nhân không tiện nói trong thư, ngài ấy sai tiểu nhân thay mặt truyền lời." Nói đến đây, trên mặt Liên Sinh lộ ra biểu cảm kỳ quái. Hắn nhìn Mâu Nhân Kiệt không biết đang nghĩ gì, tiếp tục nói: "Chỉ cần ngài có thể trợ giúp Đại Phương Sư Quảng Nhân bắt được Ngô Miễn, làm nhân ra ngài ấy sẽ tặng ngài một viên thuốc trường sinh bất lão. Ngài là người tu đạo, còn không phải là vì muốn bước lên con đường trường sinh bất lão sao?" "Thuộc trường sinh bất lão?" Mầu Nhân Kiệt trầm ngâm giây lát. "Gà phản bội Tử Phúc chính là vì cái này." Mầu Nhân Kiệt cùng mấy người khác đi trộm thuốc trường sinh bất lão của Tử Phúc, kết quả chúng phải trận pháp của Tử Phúc, đồng môn một chết một bị thương. Vì không muốn bị người đồng môn bị thương kia liên lụy, gã vậy mà giết chết luôn người đó rồi bỏ trốn. Lúc này đây, ngài thấy có thuốc trường sinh bất lão, ánh mắt Mầu Nhân Kiệt lại sáng lên. Gã do dự một lát rồi nói với Liên Sinh: "Xem ra ngay cả chuyện về ta thế nào cũng bị Đại Phương Sư Quảng Nhân điều tra rõ ràng rồi. Nếu là ý tốt của Đại Phương Sư, Mầu Nhân Kiệt không thể không cảm kích. Được rồi, ta sẽ ở chỗ này chờ Ngô Miễn đến. Nhiều người phải nói rõ ràng với Đại Phương Sư Quảng Nhân, Mầu Nhân Kiệt chỉ để ý tìm người, chứ không giúp ông ta bắt Ngô Miễn. Đừng nói cái gì mà không liên lạc được với Quảng Nhân. Một khi Ngô Miễn xuất hiện, ngươi lại không liên lạc với ông ta sao?" "Phải, vừa rồi Liên Sinh đã nói rồi. Nhưng Đại Phương Sư thật sự không ở trong thành Kim Lăng." Thầy Mầu Nhân Kiệt cuối cùng cũng xuôi. Liên Sinh tiếp tục giải thích: "Nếu như phát hiện hành tung của đám người Ngô Miễn, ta liền đi." "Không cần nói với ta chuyện này." Mầu Nhân Kiệt khoát tay, lại nói tiếp: "Chuyện của các ngươi ta không quan tâm. Chỉ cần ngươi chuyển lời đến Đại Phương Sư Quảng Nhân, ta nghe theo ông ta sắp xếp. Hy vọng đến lúc ông ta đạt được mục đích, cũng đừng quên giao hẹn ban đầu. Ngươi đi đi, ta ở chỗ này chờ đám người Ngô Miễn." Thầy cuối cùng cũng thuyết phục được vị phương sĩ này. Liên Sinh lau mồ hôi lạnh, hành lễ với Mông Nhân Kiệt rồi lui xuống khỏi gác mái. Sau khi thu dọn đơn giản một chút, Liên Sinh ra ngoài mua thức ăn, xem chừng buổi tối còn phải làm tiệc đón gió tẩy trần cho vị phương sĩ này. Xuyên qua mấy con phố, Liên Sinh đi tới chợ thành Kim Lăng. Dạo trong chợ vài vòng, hắn mua một ít rau xanh và cá thịt. Giao tiếp với các tiểu thương cũng chỉ là hỏi thăm giá cả. Người bình thường hoàn toàn không nhìn ra hắn có hành động gì khác thường. Sau khi mua đủ những đồ cần thiết, hắn nhanh chóng trở về căn nhà đối diện Kim Lăng Vương Phủ. Gần như cùng lúc Liên Sinh quay trở lại nhà, trong một ngôi nhà khác ở thành Kim Lăng, một người nói với nam nhân tóc bạc ngồi ở trung đường: "Liên Sinh ra rồi, hắn mua thịt trước." Mầu Nhân Kiệt đã chịu nghe lời. Người ngồi ở giữa trung đường chính là Đại Phương Sư Quảng Nhân, đứng ngang hàng với Ngô Miễn ở vị trí thứ nhất trong sát lệnh. Lâu này trên mặt ông ta đã không còn nhìn thấy dáng vẻ ung dung khí định thần nhàn như ngày xưa nữa, Hiện tại trên mặt quảng nhân chỉ một màu xám ngắt như tro tàn. Ánh mắt thất thần nhìn người đang nói chuyện, hỏi: Mâu Nhân Kiệt. Đó là Mâu Nhân Kiệt thật sao? Trong khi nói, quảng nhân cúi đầu nhìn xuống một phong thư và một tấm bản đồ đặt trên bàn bên cạnh mình, chính là hai thứ tìm được từ đống đổ nát trong nhà Mâu Nhân Kiệt. Hơi dừng một chút, ông ta lẩm bẩm nói tiếp: Nếu như ngươi là Mâu Nhân Kiệt thật, vậy thì ai là người cướp ngươi đi từ trong tay Quy Bất Quy? Chuyện mà ta chưa chắc đã làm được, còn ai có thể làm? Nói xong mấy câu, quảng nhân lại vô lực thở dài, nói với đệ tử trước mặt: Đồng Thích Chấn đâu? Có tin tức gì của hắn không? Hết chương 335. Kết thúc 5 chương của phần đọc ngày hôm nay.